Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 85, đừng đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tỉnh thuốc mê sau ca phẫu thuật, tiếng khóc quen thuộc len lỏi vào tai Quách Hiểu, âm thanh mà cậu ấy đã nghe từ thuở bé tiếng khóc của mẹ. Thường thì trong tiếng khóc ấy lại xen lẫn những lời than vãn. Sống khổ sở quá, thà chết đi cho xong. Mẹ khổ, con cũng khổ, mẹ con mình chết đi cho thanh thản. Rồi ba sẽ bực bội quát lớn. Khóc xong chưa hả? Tôi làm việc cả ngày mệt mỏi rồi. Cô có thể dẫn Quách Hiểu đi chỗ khác cho tôi yên tĩnh một lát được không? Những âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Quách Hiểu sẽ nhận lỗi, sẽ sợ hãi, nhưng cậu ấy không biết phải làm sao để mẹ không khóc, để ba không nổi giận. Giờ phút này, tiếng khóc ấy lại vang lên bên tai. Quách Hiểu theo phản xạ sợ hãi, đưa tay muốn nắm lấy chiếc móc chìa khóa có treo mèo quả hồng nhỏ, nhưng lại không thấy đâu. Cậu ấy hốt hoảng mở mắt, cố gắng ngẩng đầu tìm kiếm, nhưng chỉ cảm thấy choáng váng và buồn nôn. Khuôn mặt đẫm lệ của mẹ ở ngay cạnh giường. Ba thì cau mày nghịch điện thoại. Bên cửa sổ là Vương Hân đang khoanh tay đứng, có vẻ rất tức giận. Không có luật sư Diệp. Trong cơn choáng váng, Quách Hiểu không thấy luật sư Diệp và luật sư Hiểu hay mang trái cây đến. Cô ấy đi rồi sao? Cô ấy thật sự bỏ đi rồi sao? Không hiểu sao trong lòng cậu ấy dâng lên nỗi sợ hãi. Khó chịu, muốn cử động tìm kiếm xem chiếc móc khóa có bị rơi trên giường hay trên sàn nhà không. Nhưng cậu ấy quá choáng váng, chỉ cần ngẩng đầu lên là lại muốn nôn. Thấy con trai tỉnh dậy, Vương Tiểu Ái vội vàng đỡ cậu ấy dậy, lo lắng nói, sao lại nôn thế này? Hiểu Hiểu, sao con lại nôn ra thế này? Vương Hân đứng bên cửa sổ cũng hốt hoảng, vội vàng gọi y tá. Y tá vội vã chạy vào. Lúc này Quách Hướng Dương mới tắt điện thoại. Quách Hiểu đừng động đậy. Y tá đã chăm sóc Hiểu mấy ngày nay, nhanh nhẹn dọn dẹp chỗ Quách Hiểu nôn, ấn cậu ấy xuống và dặn dò. Cậu vừa mới tỉnh thuốc mê, không được ngẩng đầu hay cử động, nếu không sẽ bị chóng mặt và buồn nôn. Biết chưa Quách Hiểu, phải ngoan ngoãn nghe lời nhé. Quách Hiểu muốn nói với y tá rằng đồ của cậu ấy bị mất rồi, nhưng lại nghe thấy Quách Hướng Dương quát, nghe lời y tá nói đi Quách Hiểu, đừng gây thêm phiền phức cho người ta. Ba mẹ ruột của mày còn không thèm quan tâm, nằm im cho tao, nôn mửa khắp nơi chỉ tổ bôi nhọ mặt mũi. Quách Hiểu sợ hãi run lên, không dám nói gì nữa. Vương Tiểu Ái không dám cãi chồng, chỉ biết vừa khóc vừa nói với con trai. Hiểu Hiểu ngoan, đừng chọc ba con giận. Vương Hân đứng bên cạnh nghe vậy không nhịn được nữa. Đây là đang mắng Quách Hiểu hay là mượn chuyện mắng Quách Hiểu để mắng họ? Cô ta không nhịn được lên tiếng. Anh cũng đừng có ở đây nói bóng gió. Chúng tôi không quan tâm Quách Hiểu sao? Toàn bộ chi phí đều là chúng tôi chi trả đấy. Hai người lại sắp cãi nhau. Y tá thấy Quách Hiểu run rẩy, thật sự bị cặp vợ chồng này chọc tức chết mất, liền lên tiếng, muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi. Chưa thấy ai làm ba mẹ như mấy người. Con cái vừa phẫu thuật xong đã cãi nhau om sòm thế này, làm sao con người ta nghỉ ngơi được? Hai người đều im bặt. Y tá nhìn Vương Tiểu Ái hiền lành. Tuy cô ấy đang dùng khăn lau người cho Quách Hiểu, nhưng lúc nào cũng vừa khóc vừa nói mấy câu kiểu như xấu Hiểu Hiểu thật khổ. Năng lượng tiêu cực bùng nổ. Khóc lóc nói với con như vậy thì có ích gì? Chẳng có tác dụng gì cho việc hồi phục của cậu ấy. Y tá không nhịn được nói. Cậu ấy khổ là vì gặp phải những người làm ba mẹ vô trách nhiệm như mấy người. Những lời khó nghe hơn cô ấy không tiện nói ra. Cô ấy cảm thấy cặp vợ chồng này còn không bằng luật sư Diệp và luật sư Hiểu. Nhưng biết làm sao được. Đã chót gặp phải ba mẹ như vậy rồi. Y tá lại dặn dò họ cách chăm sóc Quách Hiểu sau phẫu thuật. Vài tiếng nữa có thể kê gối. Hết nôn thì có thể cho uống một chút nước. vài tiếng sau mới được uống nước bình thường. Còn cơm thì chưa ăn vội. Bọn họ đều gật đầu, nhưng không biết có thật sự nhớ hay không. Y tá bất đắc dĩ rời khỏi phòng bệnh, định bụng lát nữa sẽ ghé qua xem Quách Hiểu vài lần. May mà không lâu sau, luật sư Hiểu Hiểu Sơn Thanh đã đến. Cậu đi mua bô và ống hút cho Quách Hiểu. Sau khi phẫu thuật cắt chi, Quách Hiểu cần phải đi vệ sinh trên giường. Dùng ống hút để uống nước cũng tiện hơn một chút. Những thứ cần thiết sau phẫu thuật này đáng lẽ ra phải do ba mẹ Quách Hiểu chuẩn bị. Nhưng bốn người họ chẳng ai đi cả. Đến lúc cần dùng thì Hiểu Sơn Thanh phải vội vàng đi mua. Quách Hiểu tỉnh rồi à? Hiểu Sơn Thanh lại hỏi han về cách chăm sóc Quách Hiểu sau phẫu thuật. Cách sử dụng bô, ghi nhớ rất cẩn thận thời gian uống nước, thời gian kê gối, ngay cả y tá cũng phải thở dài. Luật sư Hiểu và luật sư Diệp thật tốt bụng. Quách Hiểu gặp được hai người là may mắn của cậu ấy rồi. Nếu không dựa vào ba mẹ cậu ấy thì coi như xong đời. Mấy cô cũng rất tốt bụng. Hiểu Sơn Thanh nói lời thật lòng. Các y tá và bác sĩ ở đây đối xử với Quách Hiểu rất tốt. Rất kiên nhẫn, Hiểu Sơn Thanh bước vào phòng bệnh. Thấy bốn người họ lại như vừa cãi nhau xong. Cậu cũng chẳng muốn nói chuyện với họ. Trực tiếp đi đến bên giường bệnh. Quách Hiểu nằm trên giường bệnh. Lấy một tay che kín hơn nửa khuôn mặt. Không biết đang làm gì. Quách Hiểu. Hiểu Sơn Thanh cúi người xuống gọi cậu ấy. Cậu ấy như bị dọa. Buông tay ra, trên mặt đầy nước mắt. Cậu khóc à Quách Hiểu. Hiểu Sơn Thanh vội vàng hỏi. Có đau lắm không? Cậu nhớ là đã dùng bơm giảm đau rồi mà. Quách Hiểu còn chưa kịp trả lời. Quách Hướng Dương đã lên tiếng. Giờ lại mè nheo thế à? Một liều giảm đau mấy trăm tệ. Còn có thể đau đến mức khóc được sao? Anh bỏ tiền ra mua à, Vương Hân thật sự không nhịn được nữa. Ngay cả người hiền lành như Hiểu Sơn Thanh cũng muốn nổi giận. Tôi không hỏi hai người, tôi đang nói chuyện với Quách Hiểu. Cậu dứt khoát đi ra ngoài, nhỏ giọng nói với y tá. Có thể mời Quách Hướng Dương ra ngoài được không? Chỉ cần Vương Hân và Vương Tiểu Ái ở lại là được. Y tá gật đầu. Vào phòng bệnh với lý do trong phòng không cần nhiều người như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bệnh nhân để mời Quách Hướng Dương ra ngoài. Lúc này Hiểu Sơn Thanh mới có thể yên tĩnh nói chuyện với Quách Hiểu. Đừng sợ, nếu đau quá thì nói cho tôi biết. Tôi sẽ nói với bác sĩ và y tá xem có cách nào giúp cậu đỡ hơn một chút không. Mắt Quách Hiểu vẫn còn đỏ hoe, nghe cậu nói vậy lại muốn khóc. Lắc đầu nói, không đau, vậy sao lại khóc? Hiểu Sơn Thanh hỏi, Quách Hiểu nhìn cậu, cảm thấy cậu cũng rất tốt. Cậu nói chuyện rất kiên nhẫn, không hề mắng chửi người khác. Đồ của tôi không thấy đâu nữa. Quách Hiểu dè dặt nói, đồ gì không thấy nữa? Để tôi giúp cậu tìm. Hiểu Sơn Thanh ghé sát tai cậu ấy để nghe rõ hơn. Quách Hiểu như sợ bị mắng. Giọng nhỏ xíu nói, mèo hồng, móc khóa màu đen à? Hiểu Sơn Thanh lập tức hiểu ra. Không nhịn được cười nói, cậu đang tìm móc khóa của Diệp Trần à? Cậu móc từ trong túi ra. Lắc lắc trước mặt Quách Hiểu, mắt Quách Hiểu sáng lên, muốn đưa tay ra cầm lấy nhưng lại không dám. Liếc nhìn Vương Tiểu Ái, Hiểu Sơn Thanh trực tiếp đặt vào tay cậu ấy. Lúc cậu phẫu thuật không mang theo được, nên tôi đã cất hộ. Quách Hiểu cẩn thận cầm lấy móc khóa, vuốt ve nó như báu vật, nhỏ giọng hỏi, cô ấy đi đâu rồi à? Hả? Ai vậy? Hiểu Sơn Thanh không hiểu cậu ấy đang hỏi ai. Quách Hiểu không trả lời, lẩm bẩm một mình, chìa khóa của cô ấy ở đây, có phải cô ấy không về nhà được không? Hiểu Sơn Thanh lúc này mới hiểu ra. Quách Hiểu đang hỏi Diệp Trần, cậu ấy không hỏi trực tiếp là vì sợ nghe thấy câu trả lời mà mình không muốn nghe thấy sao? Cậu nhóc này cũng có suy nghĩ riêng của mình đấy chứ. Cô ấy về nhà rồi, Hiểu Sơn Thanh mỉm cười nói với cậu ấy, nhưng lát nữa cô ấy sẽ đến, mấy ngày nay cô ấy ở bệnh viện rất vất vả, cho cô ấy về nhà nghỉ ngơi một chút, tạm thời tôi ở đây với cậu được không? Quách Hiểu nhìn cậu, một lúc lâu sau mới gật đầu nói, được. Vương Hân ngồi bên cạnh thở dài, nói, hình như Quách Hiểu rất hợp với luật sư Hiểu và luật sư Diệp. Giá mà nó cũng chịu gần gũi và nghe lời tôi thì tốt biết mấy. Hiểu Sơn Thanh nhìn cô ta, nghiêm túc nói, Quách Hiểu không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện, nếu chị bằng lòng dành chút thời gian và kiên nhẫn để nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy sẽ hiểu được chị đối xử với cậu ấy là xuất phát từ ý tốt. Vương Hân tự cảm thấy xấu hổ, lúng lúng không biết nói gì hơn. Cô ta muốn giải thích là Quách Hiểu rất sợ cô ta. Lại muốn nói là sở dĩ cô ta chỉ mới gặp Quách Hiểu một lần là do vợ chồng nhà họ Quách. Họ quá vô liêm sỉ, lần đầu gặp mặt đã đòi tiền. Không cho tiền thì sẽ mang thần quang đi, cũng không cho phép họ gặp lại Quách Hiểu. Bọn họ mới bất đắc dĩ không gặp lại nữa. Nếu vợ chồng nhà họ Quách không vô liêm sỉ như vậy, chắc chắn họ đã bằng lòng từ từ vun đắp tình cảm với con trai ruột của mình. Luật sư Diệp, nếu như Quách Hướng Dương không vô lại như vậy, vợ chồng chúng tôi sao có thể không muốn tìm lại con trai ruột của mình? Sao có thể không muốn tiếp xúc nhiều hơn với Quách Hiểu? Tại văn phòng luật, Thôi Minh có chút kích động nói. Diệp Đồng Trần ngồi đối diện anh ta, cúi đầu nhìn chú mèo cam quả hồng nhỏ đang nằm gọn trong lòng. Nó đã béo lên rất nhiều, chân tay cũng linh hoạt hơn. Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời sắp tối rồi, Thôi Minh vẫn chưa đi vào vấn đề chính. Làm lỡ thời gian cô đến bệnh viện, Thôi Minh đến văn phòng luật, than thở với cô như chút nước đắng, nói vợ chồng nhà họ Quách. Một người vô sỉ vô lại, một người giả vờ đáng thương khóc lóc, người nào cũng đáng ghét. Chuyện thành ra thế này đều là lỗi của vợ chồng bọn họ. Lần đầu gặp mặt đã đòi tiền, không đòi được tiền thì mấy lần đến cổng trường của thần quang chặn đường. Còn liên tục gọi điện thoại đến nhà họ, nếu không phải bảo vệ khu dân cư không cho bọn họ vào thì bọn họ nhất định sẽ đến nhà gây phiền phức mỗi ngày. Thậm chí có lần bọn họ còn trực tiếp bỏ Quách Hiểu ở cổng khu dân cư. Suýt chút nữa thì Quách Hiểu bị xe tông. Anh ta và vợ đều biết rõ loại người vô lại này một khi đã cho tiền một lần, cả đời này sẽ bám lấy mình. Cho nên bọn họ mới nhẫn tâm từ chối tiếp xúc. Thôi Minh liên tục nhấn mạnh, bọn họ không phải là không cần Quách Hiểu, chỉ là không muốn bị vợ chồng nhà họ Quách lừa đảo. Diệp Đồng Trần không phải là không hiểu vợ chồng Thôi Minh, chỉ là không hiểu, anh nói với tôi những chuyện này là muốn gì? Thôi Minh lúc này mới nói, vợ chồng chúng tôi tối qua đã bàn bạc rồi, chúng tôi không muốn nhẫn nhịn nữa, chúng tôi muốn kiện vợ chồng nhà họ Quách tội tống tiền, muốn mời luật sư Diệp làm luật sư biện hộ cho chúng tôi. Bây giờ kiện vợ chồng nhà họ Quách, Diệp Đồng Trần nhíu mày, vậy vợ chồng anh đã tính toán sau này sẽ sắp xếp cho Quách Hiểu như thế nào chưa? Cậu ấy vừa mới phẫu thuật cắt bỏ chân, nếu kiện mẹ nuôi của cậu ấy, vợ chồng anh có đồng ý chăm sóc cậu ấy, đón cậu ấy về nhà không? Tội tống tiền nếu nghiêm trọng là sẽ phải ngồi tù, cho dù không ngồi tù thì Quách Hướng Dương cũng sẽ hận chết Quách Hiểu. Quách Hiểu nhất định không thể ở lại bên cạnh ba mẹ nuôi được. Chúng tôi đã bàn bạc rồi. Thôi Minh nói, Quách Hiểu là con trai ruột của chúng tôi. Trách nhiệm này chúng tôi sẽ gánh vác. Tôi đã tìm người chăm sóc cho Quách Hiểu rồi. Ngày mai có thể đến chăm sóc Quách Hiểu. Chờ Quách Hiểu hồi phục tôi sẽ đón nó về nhà. Trong nhà có gì giúp việc, bình thường tôi cũng sẽ chăm sóc nó. Anh ta lại nói, khoảng thời gian này rất cảm ơn luật sư Diệp và luật sư Hiểu. Ngày mai luật sư Diệp và luật sư Hiểu không cần đến bệnh viện nữa. Tôi hy vọng có thể nhanh chóng kiện vợ chồng nhà họ Quách. Không cần bồi thường, chỉ cần bọn họ ngồi tù. Diệp Đồng Trần nhìn vào mắt anh ta. Anh ta không nói dối. chỉ là có một số chuyện anh ta cố ý không nói. Ví dụ như, tại sao đột nhiên lại muốn kiện vợ chồng nhà họ Quách? Trước đây không phải là anh ta không muốn làm ầm ĩ lên tòa án sao? Còn nữa, chỉ nói đến người chăm sóc và anh ta. Vậy ý của Vương Hân và đứa con nuôi Thôi Thần Quang kia là gì? Tôi muốn biết, ý của anh khi nói thuê người chăm sóc là anh và vợ anh sẽ chăm sóc ở bệnh viện. Hay là cái khác? Diệp Đồng Trần hỏi, còn đứa con trai khác của anh? Thôi Thần Quang, có biết chuyện này không? Cậu ta có đồng ý không? Quả nhiên Thôi Minh ấp úng. Lúc thì nói bên phía Thần Quang anh ta sẽ từ từ làm công tác tư tưởng. Lúc lại nói vợ chồng anh ta nhất định sẽ cố gắng hết sức ở bệnh viện chăm sóc. Diệp Đồng Trần đột nhiên nói, tốt nhất đừng nói dối trước mặt tôi. Biểu cảm của Thôi Minh khựng lại, một lúc sau thở dài nói, luật sư Diệp cô yên tâm, Quách Hiểu là con trai ruột của tôi. Thần Quang mấy ngày nữa là phải ra nước ngoài rồi, sau này nó sẽ học ở nước ngoài không về nhà. Vừa hay để cho Quách Hiểu ở nhà, vợ anh, Vương Hân, sẽ đi cùng Thôi Thần Quang ra nước ngoài đúng không? Diệp Đồng Trần hỏi anh ta. Anh ta ngạc nhiên một chút, biết không thể giấu được mắt của Diệp Đồng Trần, thì gật đầu, Thần Quang từ nhỏ đã lớn lên dưới mí mắt chúng tôi. Không thể rời xa mẹ nó, lại ở nước ngoài xa lạ, cho nên vợ tôi sẽ đi theo chăm sóc. Anh ta không nói thật lòng, lý do bây giờ nói thẳng thắn với Diệp Đồng Trần là bởi vì ngày mai Vương Hân phải đi cùng Thần Quang làm thủ tục. Ra nước ngoài thuê nhà gì đó, sẽ không có thời gian đến bệnh viện chăm sóc Quách Hiểu. Anh ta sợ Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh bởi vì chuyện này mà lại đứng về phía vợ chồng nhà họ Quách. Cho nên anh ta phải lôi kéo luật sư Diệp trước, kiện vợ chồng nhà họ Quách. Diệp Đồng Trần nhìn chú mèo nhỏ trong lòng cười một tiếng nói. Hèn gì anh đột nhiên muốn kiện vợ chồng nhà họ Quách. Bởi vì Thôi Thần Quang sắp ra nước ngoài rồi. Kiện tụng cũng sẽ không ảnh hưởng đến cậu ta. Anh muốn nhân cơ hội giải quyết sớm. Vĩnh viễn không còn gì phải lo ngại. Thôi Minh không thiếu tiền. Anh ta không cần bồi thường. Chỉ cần vợ chồng nhà họ Quách ngồi tù không bao giờ có thể đến quấy rầy bọn họ. Quấy rầy Thôi Thần Quang, Thôi Minh và Vương Hân đêm qua nhất định đã bàn bạc cả đêm. Biết, gánh nặng, Quách Hiểu này là không thể vứt bỏ, nhất định phải gánh vác. Cho nên bọn họ đồng ý nuôi Quách Hiểu. Chỉ cần vợ chồng nhà họ Quách không đến tranh giành Thôi Thần Quang với bọn họ. Dù sao bọn họ có tiền. Nuôi thêm một đứa ngốc cũng chẳng sao. Luật sư Diệp, cô chưa từng nuôi con cái sẽ không hiểu được tâm trạng của chúng tôi. Thôi Minh nói, Thần Quang là do chúng tôi bỏ ra 18 năm tâm huyết nuôi nấng. Không nói đến tiền bạc nuôi nấng, nhưng mà tâm huyết bỏ ra thì không thể đếm xuể. Trong lòng chúng tôi nó chính là con ruột. Đương nhiên, chúng tôi cũng yêu thương Quách Hiểu như vậy. Thật sao? Diệp Đồng Trần nói, Thôi Thần Quang không thể rời xa mẹ, còn Quách Hiểu thì tùy tiện, dù sao cậu ấy là một đứa ngốc cái gì cũng không hiểu. Mẹ ruột gặp chưa được hai lần đã ra nước ngoài, mẹ nuôi thì sắp bị đưa vào tù. Thôi Minh sững sờ, định mở miệng giải thích, nhưng Diệp Đồng Trần ngẩng mắt nhìn anh ta hỏi, tôi rất muốn biết nếu Quách Hiểu không phải là một đứa ngốc. Cậu ấy là một sinh viên đại học bình thường, ưu tú, vợ chồng anh có còn giống như bây giờ, bất đắc dĩ mới nhận cậu ấy về không? Thôi Minh bị hỏi đến mức mím chặt môi, sợ lời nói thật lòng mình thốt ra, nhưng mà nói thật lòng thì ba mẹ nào nhìn thấy con trai ruột của mình là một đứa ngốc mà có thể vui vẻ chấp nhận chứ? Ai mà không muốn có một đứa con trai khỏe mạnh, ưu tú? Diệp Đồng Trần biết anh ta đang nghĩ gì. Cô nói với Thôi Minh. Không phải bậc cha mẹ nào cũng giống như các người. Giống như sư phụ của cô. Lúc sư phụ đưa cô về đạo quán. Cô đang thoi thóp hơi tàn sắp chết. Sư phụ chỉ rất đau lòng vì không sớm đưa cô về. Ngay cả cô, khi đoán Quách Hiểu có lẽ là Tiểu Thanh Tĩnh, tâm trạng của cô cũng chỉ có đau lòng. Đau lòng kiếp này sao anh vẫn khổ sở như vậy? Đau lòng tại sao không gặp anh sớm hơn? Như vậy anh đã không phải cắt bỏ chân. Đêm xuống rất nhanh, bên ngoài chỉ còn lại ánh đèn sáng lên từ các tòa nhà. Trong phòng bệnh, Quách Hiểu đã uống nước xong, có thể ngồi dậy được rồi. Hiểu Sơn Thanh nói với cậu ấy, nửa tiếng nữa là có thể ăn cơm rồi. Cậu ấy cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh đang mở, lo lắng xoa xoa móc khóa trong tay. Ngoài cửa Vương Hân đi lấy cơm về, muốn đóng cửa lại, Quách Hiểu vội vàng nói, đừng đóng cửa, đừng đóng cửa. Vương Hân giật mình, dừng lại hỏi cậu ấy, sao vậy Quách Hiểu, không đóng cửa gió lạnh sẽ thổi vào đấy, đừng đóng cửa. Quách Hiểu muốn xuống giường, Hiểu Sơn Thanh vội vàng giữ cậu ấy lại, nghe thấy cậu ấy nói với giọng điệu rất đáng thương, đừng đóng cửa lại, cách chương.